Cuồng Long Vượt Ngục, chương 272, C272, im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nắm đấm va vào nhau như những tia lửa điện chạm đất, tạo thành một làn sóng đáng sợ. Giây tiếp theo, cú đấm của Bạch Long vẫn chưa dừng lại. Giống như một con rồng ra khỏi biển, nó lao thẳng lên, phá vỡ xiềng xích từ nắm đấm của Vượt Hà Long, đấm mạnh vào mặt của anh ta. Đột nhiên, Vượt Hà Long cảm thấy chấn động, như thể va phải một bức tường. Khí huyết nhất thời chảy ngược, khi đầu đập mạnh xuống đất, anh ta lập tức bất tỉnh. Sau đó, động lượng của nắm đấm tiếp tục không suy giảm. Nó tiếp tục nghiền nát đầu của Vượt Hà Long cho đến khi chìm xuống sàn 3 phân và hộp sọ bị vỡ hoàn toàn. Lúc này, anh ta mới dừng lại. Ai là rồng? Ai là sâu? Bây giờ anh đã biết chưa? Bạch Long cúi đầu nhìn Vượt Hà Long bị đánh chìm xuống đất. Kiêu ngạo nói. Im lặng. Lúc này, hiện trường im lặng như tờ. Cú đấm mạnh mẽ của Bạch Long đã giết chết Vượt Hà Long ngay tại chỗ. Cảnh tượng này, đặc biệt là với Mạc Viễn Sơn và các thành viên khác của Liên minh Võ Thuật, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể? Vượt Hà Long là tông sư cấp 5, cơ thể đã được tôi luyện, vậy mà chỉ một chiêu đã bị hạ gục, đầu lại bị nghiền nát thành từng mảnh. Người đó thật sự là người của Long Môn ư? Làm sao có thể mạnh như vậy được? Có lẽ nào, anh ta mới thực sự là Long Vương mới. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi nhìn Bạch Long với một ánh mắt khác. Thậm chí còn lầm tưởng anh ta là Long Vương mới thật sự. Còn Diệp Lâm ngồi trên Long Vương tọa chỉ là vỏ bọc mà thôi. Diệp Lâm thấy thế, âm thầm gật đầu. Tuy rằng Lam Long mạnh nhất nhưng tài năng của Bạch Long cũng không tệ. Suy cho cùng, Bạch Long là người đầu tiên trong số họ hấp thu hoàn toàn hiệu quả của tiểu bồi nguyên đan và thành công đột phá. Trong một trận thực chiến đối mặt với tông sư cấp 5, anh ta cũng có thể giết chết đối phương chỉ bằng một chiêu thức. Điều này đương nhiên cũng có một phần là do Vượt Hà Long bất cẩn khinh địch. Thêm vào đó là sức mạnh của Long Quyền. Bạch Long cũng rất hài lòng với cú đấm vừa rồi. Anh ta thậm chí chưa bao giờ đánh một cách thoải mái như vậy. Trong phút chốc, anh không chỉ hiểu thêm được về Long Quyền mà còn cả về cơ thể của mình. Cùng lúc đó, sự ngưỡng mộ của Bạch Long đối với Diệp Lâm càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một viên tiểu bồi nguyên đan tùy tiện đưa ra cũng có thể khiến thực lực của một người tăng vọt. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Như vậy, thực lực của Diệp Long Vương có lẽ còn thâm sâu hơn nhiều. Từ giờ trở đi, anh ta phải cố gắng đi theo Tân Long Vương mới được. Ha ha, Hắc Long nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười. Bạch Long đã khởi đầu thuận lợi, cũng thúc đẩy đáng kể tinh thần đang sa sút của Long Môn. Những người đang núp ngoài cửa nhìn trộm, thậm chí còn chạy khắp nơi kể cho nhau nghe về tình hình chiến sự ở đây. Tất cả không khỏi vui mừng, tinh thần cũng dâng cao. Ngược lại, những người đến từ Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ lại tỏ ra không in vào tin tức này. Đó là Vượt Hà Long, cao thủ chỉ đứng sau Minh Chủ. Sao có thể thua được? Mẹ nó, sắc mặt Mạc Viễn Sơn tối sầm lại, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta cũng không ngờ rằng Bạch Long đến từ nơi khác lại mạnh đến thế. Chính anh ta đã đánh giá thấp khả năng của Long Môn. Không đợi Mạc Viễn Sơn ra lệnh, đột nhiên, một bóng đen lao tới. Mọi người nhìn kỹ hơn và thấy đó là Khiêu Giản Hổ. Anh ta và Vượt Hà Long là bộ đôi rồng hổ của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ. Thân thiết như anh em. Bây giờ, Vượt Hà Long đã bị hạ gục trong phút chốc. Không rõ sống chết, Khiêu Giản Hổ lập tức đứng ra trả thù cho người anh em của mình. Lại thêm một kẻ nữa, thấy vậy, tinh thần chiến đấu của Bạch Long càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta thậm chí còn muốn chiến đấu với Mạc Viễn Sơn, minh chủ của Liên minh Võ Đạo. Bạch Long, giao người này cho tôi. Lúc này, Hắc Long cũng đứng lên, hai mắt sáng ngời. Cách chương.